Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, Túy Mỹ Tương Tây, 27, Tan Tan, Hắc Phong Tan, oán niệm Hắc Phong Bính Đạo cùng quái vật đánh hừng hực khí thế. Bên ngoài Vương Bành phái bọn họ chờ chính là lòng nóng như lửa đốt. Quỷ đánh tường không hề sao, bị quấy nhiễu điện tử thiết bị rốt cuộc khôi phục bình thường. Thời gian cũng đã tới rồi 10 giờ rưỡi, bọn họ cần thiết muốn ở 11 giờ trước trở lại Anh Trúc Miêu trại mới được, không nói đến mất tích Hầu Phi Hổ đám người. Hiện tại Bính Chín còn ở chiến đấu, không có kết thúc dấu hiệu. Hứa Thần gắt gao nhìn chằm chằm oán niệm Hắc Phong, tìm kiếm Bính Chín thân ảnh. Dùng mắt quá độ, hai mắt đều chảy ra huyết lệ, liền ở bọn họ dùng hết thảy biện pháp liều mạng. Tưởng vọt tới Bính Chín bên người khi, kia vô hình, ngăn cách bọn họ cùng Bính Chín tường biến mất, tính cả oán niệm Hắc Phong cùng nhau tan đi, lộ ra Bính Chín thân ảnh, kết thúc. Nôn nóng Triệu Hoành Đồ cái thứ nhất vọt qua đi, một câu, Bính Đạo còn không có kêu xuất khẩu. Liền thấy Bính Chín điên rồi dường như tại chỗ nhảy, dẫm đạp vũng nước, thanh âm gần như nghẹn ngào. Ô ô thì thầm mắng cái gì, ô lão lục ngươi không chết tử tế được, mua sát trùng tề, linh tinh. Nói, Triệu Hoành Đồ đầu tiên là bị Bính Chín trên người thảm không nỡ nhìn vết thương cả kinh sửng sốt. Theo sau hắn nghe được Bính Chín ở khóc không không, nhất định là hắn nghe lầm. Bính Đạo sao có thể nghẹn ngào đâu. Triệu Hoành Đồ đột nhiên hất đầu, nôn nóng bắt lấy Bính Chín ống tay áo liên thanh hỏi. Bính Đạo, Hầu đại ca bọn họ biến mất, ngươi biết bọn họ trước đừng nói cái này. Chạy nhanh đi, Vương Bành phái Hứa Thần cùng Úc Hòa An ba người vọt lại đây. Vương Bành phái vội vàng hướng Triệu Hoành Đồ đưa mắt ra hiệu. Nắm lên Bính Chín hướng trên người một kháng. Toàn bộ liền hướng xe Việt dã phương hướng, bắt lấy Bính Chín ống tay áo. Triệu Hoành Đồ bị mang theo chạy vài bước, theo bản năng hướng Vương Bành phái vừa rồi đưa mắt ra hiệu phương hướng nhìn lại. Trong lòng mạch đến lạnh lùng, chỉ thấy nguyên bản tản ra sương mù lại lần nữa tụ lại mà đến. Từ Tiểu Long Khê thượng du xuống phía dưới đầy mạnh, đào đào tựa như hùng hồn bao la hùng vĩ biển mây cuồn cuộn mà đến. Trong chớp mắt sờ qua nấm mồ, bay nhanh hướng bọn họ vọt tới, nguy cơ cảm như kim đâm thủng thần kinh. Triệu Hoành Đồ ra đầu tê dại, thế nhưng từ kia cuồn cuộn mây mù chung cảm thấy tuyệt cường tử vong nguy cơ cảm. Bất chấp nhiều lời, bản năng sử dụng hắn vội vàng xoay người chạy trốn. Chạy đến xe Việt dã khi mới nhìn đến Vương Bành phái đã mang Bính Chín thượng trung tòa. Hứa Thần ở điều khiển vị thượng đánh hỏa, mau lên xe. Hứa Thần vội vàng tiếp đón trong tiếng Triệu Hoành Đồ vài bước vọt vào trong xe. Môn còn không có quan hảo, Hứa Thần liền nhất dẫm chân ga mãnh đánh tay lái. Một cái trôi đi thiếu chút nữa đem Triệu Hoành Đồ cấp vứt ra đi, rầm, xe Việt dã trôi đi bắn. Khởi đại bát nước bùn. Phát ra dã thú gào giống quay đầu hướng Anh Trúc Miêu chạy phóng đi. Tốc độ mau tựa như vội vàng thoát thân. Mà kia cuồn cuộn sương mù hải theo sát sau đó. Sai một ly nuốt hết vừa rồi xe từng đỉnh địa phương, lạnh băng âm khí đông lạnh đến người ra đầu tê. Dại, toàn thân đều nhảy báo động, chờ. Hầu đại ca, không xuyễn đều khí. Triệu Hoành Đồ mắt thấy cảnh này đồng tử sậu xúc. Điên rồi dường như muốn đi đoạt tay lái. Dừng lại. Hầu đại ca bọn họ còn không có đi lên. Đừng lộn xộn. Hứa Thần kinh trách mắng. Tránh né Triệu Hoành Đồ động tác. Xe Việt dã quải cái đại cong. Phanh mà một tiếng trầm vang. Thiếu chút nữa tài tiến Tiểu Long Khê đi. Sọt trẻ mới sinh nhóm oa oa khóc lớn. Ồn ào đến nhân tâm phiền ý loạn. Mặt sau sương mù dày đặc lại theo vào không ít, sợ tới mức Hứa Thần mặt mũi trắng bệch, đầy người mồ hôi lạnh, người không muốn sống nữa. Triệu Hoành Đồ khẽ cắn môi, nắm lấy trường cung trầm khuôn mặt, không nói hai lời liền muốn mở ra cửa xe nhảy xuống. Sau lưng sương mù dày đặc cất giấu cực đoan khủng bố nguy hiểm. Hắn không có khả năng làm chỉnh chiếc xe thay đổi qua đi tìm Hầu Phi Hổ đám người. Nhưng Triệu Hoành Đồ chính mình lại không cam lòng cứ như vậy đem Hầu Phi Hổ cùng Miêu đội bỏ xuống, hắn muốn chính mình đi tìm. Tiểu Triệu, tiểu cảnh điểm kết thúc. Hiểu không? Miêu đội bọn họ cũng hoàn thành tiểu cảnh điểm. Vương Bành Phái đứng dậy bàn tay to nắm lấy Triệu Hoành Đồ cổ áo đi xuống một quán. Cùng bắt được tiểu kê dường như đem hắn bắt trở về. Lưu loát khấu thượng đai an toàn đem hắn buộc trụ. Cấp giống quát, còn không phải là hai sóng người tách ra quá hạng mục sao? Này cũng chưa gặp qua. Nhìn đem ngươi cấp hai sóng người tách ra. Quá hạng mục. Đầu óc hỗn loạn Triệu Hoành Đồ tựa như bắt được cứu mạng rơm rạ. Úc Hòa An cũng chợt mắt phóng ánh sáng. Hai người cơ hồ chăm miệng một lời vội vàng hỏi. Hầu đại ca Miêu đội, Tuệ Tuệ còn sống. Tồn tại, khẳng định đều tồn tại. Phóng 100 tâm đi, Vương Bành Phái nói. Hắn kiến thức rộng rãi vững như Thái Sơn thái độ lệnh hai người căng chặt thần kinh hơi chút thả. Lòng, nhớ kỹ. Này chỉ là nguy hiểm cấp lữ trình mà thôi. Không có khả năng có tuyệt đối vô giải hạng mục. Cái gì chọn sai quỷ anh liền chết linh tinh. Hoàn toàn không có khả năng, chúng ta nhiều lắm xem như đi rồi hai cái bất đồng chi nhánh. Minh bạch sao? Lại không tin đợi sau khi trở về người hỏi bính đạo. Bảo đảm bọn họ đều còn sống được hào hào. Tin ta thật, thật vậy chăng? Úc Hòa An lắp bắp. Cũng là lo lắng, thăm dò liền muốn đi hỏi bính chín, như là muốn bắt trụ cứu mạng rơm giả. Bính đạo trên người của ngươi đều là huyết. Hắn thanh âm chợt biến điệu, cất cao mấy cái độ, bị bính chín trên người sũng nước ghế dựa máu tươi cấp sợ hãi. Khiêng qua bính chín mập mạp trên người cũng tất cả đều là huyết. Hai người giống ở biển máu đánh quá lăn giống nhau. Úc Hòa An bị dọa đến nói năng lộn xộn. Mau cấp bính đạo ngăn cầm máu a. Bính đạo, bính an tĩnh, một câu uể oải. Lạnh nhạt nói, khiến cho Úc Hòa An giống đầu bị bóp chặt cổ đại ngỗng. Một câu cũng không dám lại nói. Lại vẫn liều mạng sử ánh mắt ám chỉ. Chiếu này tư thế đổ máu chảy xuống đi. Liền tính là bính đạo cũng đến mất mạng a. Là ô lão lục giờ trò quỷ, bình tĩnh lại Triệu Hoành Đồ tìm về lý trí. Hạ giọng, đem phía trước hắn nghe được. Bính chín đối ô lão lục tức giận mắng truyền cáo Vương Bành Phái đám người. Biểu tình ngưng trọng, hắn ý thức được bính chín tình huống không đúng rồi. Vừa rồi hắn chảo bính đạo tay áo. Vương Bành Phái khiêng bính đạo tiến xe. Bính chín thế nhưng đều không có bất luận cái gì phản ứng. Hiển nhiên, tuy rằng chiến đấu kết thúc, nhưng ô lão lục cái kia đáng chết ác độc lão quỷ khẳng định cấp bính đạo tạo thành tinh thần mặt. Trọng thương, Triệu Hoành Đồ rộng mở thông suốt. Nguyên lai bọn họ từ lúc bắt đầu liền tưởng sai rồi. Ban đầu chém giới thời điểm bính đạo cũng không phải bọn họ trong tưởng tượng rơi xuống hạ phong. Mà là khẳng định chiếm được đại tiện nghi. Trách không được chúc sọt như vậy tiện nghi, mà ô lão lục khẳng định đối bính đạo ghi hận trong lòng. Chỉ sợ hắn vẫn luôn mai phục tại bên cạnh, ở bính đạo mau thông qua nhiệm vụ khi chợt đánh lén. Mới làm bính đạo bị như thế trọng thương, thậm chí tinh thần đều có chút hoảng hốt, nguyên lai là như thế này. Úc Hòa An hứa thần đám người bừng tỉnh đại ngộ, Vương Bành Phái đi theo làm ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Trong nội tâm lại sầu cắn răng. Cái gì ô lão lục đánh lén? Này đều cái gì cùng thân? Bính chín hiện tại tình huống này. Rõ ràng chính là hướng dẫn du lịch trung độ rớt san a. Trong tình huống bình thường hướng dẫn du lịch rớt san bị chia làm 3 cái giai đoạn. San giá trị ở 50 đến 90 khi là cường độ thấp rớt san. San giá trị ở 30 đến 50 khi là trung độ rớt san. San giá trị ở 30 đi xuống là độ cao rớt san. Bất đồng hướng dẫn du lịch rớt san biểu hiện bất đồng. Có táo cuồng, nổi điên, biến thân tang tinh, Tiêu Cực chống cự, nhưng Vương Bành phái là thật không nghĩ tới. Này Bính Chín thế nhưng thật có thể đến loại trình độ này. Rớt san việc này chính là những cái đó Bạch Kim hướng lên trên hướng dẫn du lịch mới dám chơi a. Mặt khác hướng dẫn du lịch còn không phải tử vong đếm ngược cũng không dám thấp hơn một tháng. Liền tính là đồ tể lưu hướng dẫn du lịch cũng hãn ít có cảm đem tử vong đếm ngược duy trì ở 3 ngày. Đi xuống, Bính Chín như thế nào như vậy điên. Vừa rồi theo bản năng Vương Bành phái liền đem Bính Chín kháng trên vai. Lên xe từ trong túi đào đường thời điểm mới nhớ tới. Làm hỏng việc, Bính Chín nhưng không thuộc sở hữu lữ đội. Vô pháp cảm thấy các đội viên an ủi quan tâm. San giá trị không có khả năng khôi phục tưởng trị liệu thương đơn giản thực. Hướng dẫn du lịch thêm chút tử vong đếm ngược. Ở lữ quán nơi đó mua điểm trị liệu đạo cụ liền hảo. Tệ nhất chính là Bính Chín lâm vào tiêu cực chống cự trạng thái. Mặc kệ huyết tiếp tục lưu. Như vậy sớm hay muộn đến chết Bính Chín nếu là xong đời. Này lữ đội cơ bản cũng liền xong đời. Bất quá Bính Chín xong đời việc này ít nhất còn phải có nửa ngày một ngày. Bọn họ hiện tại đối mặt nguy cơ chính là lửa xém lông mày, Hứa Thần. Xe lại khai nhanh lên. Vương Bành phái vẫn luôn đang xem mặt sau sương mù dày đặc. Kia âm màu xám sương mù dày đặc truy càng ngày càng gần. Ong ong thanh từ sương mù dày đặc truyền đến. Tựa hồ trong đó thành công vạn thượng trăm triệu phi muỗi. Vù vù thanh nghe được người ra đầu tê dại, đây là phúc lợi hạng mục sau khi kết thúc xuất hiện quái. Vật, lữ quán như là liền phải cấp các lữ khách vô hạn khiêu chiến. Phúc lợi hạng mục khen thưởng phong phú. Hoàn thành sau nguy hiểm cũng cực đoan khủng bố. Thường xuyên có lữ khách ở hoàn thành phúc lợi hạng mục thả lỏng cảnh giác. Sau đó bị sương mù quái cắn nuốt, sương mù quái có bao nhiêu loại. Vương Bành phái vừa nghe liền biết bọn họ lần này gặp được chính là sương mù muỗi. Loại này vật nhỏ cực kỳ khó chơi. Yêu nhất ở ấm áp huyết nhục đẻ trứng. Đem người biến thành chúng nó con rối kho lúa. Duy nhất chỗ tốt chính là chúng nó sẽ không viễn trình công kích. Chỉ cần xe khai rất nhanh. Có thể rời xa sương mù khu. Liền sẽ không đã chịu thương tổn. Nhưng hiện tại xe Việt dã tốc độ lại càng ngày càng chậm. Nguyên bản khoảng cách xe có hơn 20 mễ sương mù khu. Hiện tại đã theo sát sau đó. Sắp liếm thượng xe Việt dã đuôi đơn. Xăm lốp bảo, luôn luôn bình tĩnh Hứa Thần thanh âm căng chặt đến gần như phá âm. Mau không đứng dậy, vừa rồi đột nhiên thay đổi xăm lốp liền bạo một cái. Lại là chạy ở bùn lầy trên đường. Chỉ là ổn định trước mặt tốc độ Hứa Thần cũng đã đem hết toàn lực. Hắn kỹ thuật lái xe chỉ là giống nhau mà thôi. Nơi nào còn khả năng lại gia tốc, nhà ruột còn gặp mưa suốt đêm. Đúng lúc này xe Việt dã ầm một chút. Toàn bộ xe đi xuống trầm. Bánh xe tại chỗ đảo quanh. Lại rốt cuộc vô pháp đi phía trước cạm bẫy. Làm sao bây giờ? Hứa Thần cấp liền nhấn ga. Lại vô luận như thế nào đều không thể làm xe đi phía trước. Phía trước anh Trúc Miêu Trại đã có thể nhìn thấy hình dáng. Xe lại ở chỗ này thả neo. Nhảy xe chạy đi. Xe khai bất động. Trung cấp lữ khách phòng chừng không thể nghiệm quá phúc lợi hạng mục. Không biết sương mù muỗi này ngoạn ý có bao nhiêu đáng sợ. Đùi người như thế nào có thể chạy trốn quá muỗi đàn. Xuống xe chúng ta đều phải chết. Vương Bành phái bất cứ giá nào. Vén tay áo. Thao con mẹ nó, làm bàn ra tới, tiểu triệu tới mặt sau. Càng là nguy cơ thời điểm càng yêu cầu một cái kiên định thanh âm. Không kịp nghĩ nhiều, ghế phụ vị Triệu Hoành Đồ cất bước đi vào trung tòa. Hứa Thần đi ghế phụ, Vương Bành phái ngồi xuống điều khiển vị thượng. Đổi vị bất quá là mười mấy giây. Sương mù dày đặc cũng đã đem xe Việt dã bao phủ, chỉ nghe cửa sổ xe pha lê thượng bò rậm rạp muỗi. Như là che một tầng chấu cám. Không thấy thiên nhật, nhất lệnh người hãi hùng khiếp vía vẫn là từ ngoài xe các nơi truyền đến tư lạp ăn mòn thanh. Sương mù muỗi ở ăn mòn xe Việt dã. Chỉ cần chúng nó đem xe thực xuyên, bên trong mọi người liền thành đợi làm thịt Sơn Dương. Cho dù Vương Bành Phái động tác lại mau, tình thế cũng tới rồi khó có thể nghịch chuyển nguy hiểm trình độ. Triệu Hoành Đồ nắm chặt trường cung, tiếng tim đập trọng như nổi trống. Hối hận hay không đã không quan trọng. Trong bóng đêm hắn ánh mắt sắc bén như ưng, gắt gao nhìn chằm chằm Bính Chín bên cạnh người. Cửa xe thượng mỗ điểm, nơi đó bị ăn mòn nghiêm trọng nhất, thời gian phảng phất vào giờ phút này đọng lại. Bọn họ như là dao thớt thượng thịt cá, đợi làm thịt Sơn Dương. Triệu Hoành Đồ cắn chặt răng, chỉ chờ quái vật thực xuyên cửa xe kia một cái chớp mắt liền động thủ. Nhưng ngay sau đó, trước mắt cảnh tượng làm hắn máu đông lại, cho tới nay an tĩnh dựa vào cửa xe biên Bính Chín. Thế nhưng mở ra cửa sổ xe. Ngươi làm cái gì? Triệu Hoành Đồ vội vàng đi túm Bính Chín cánh tay. Nhưng lại không còn kịp rồi. Cửa sổ xe bị Bính Chín hoàn toàn mở ra. Vù vù thanh chợt vang dội lên. Sương mù muỗi chen chúc mà nhập. Tất cả mọi người đến chết không? Không đúng, sương mù muỗi không có chen chúc mà nhập. Chúng nó thế nhưng toàn ngừng ở Bính Chín vươn ngoài cửa sổ. Tràn đầy máu trên cánh tay trái. Mà hút hắn huyết sương mù muỗi. Thế nhưng bắt đầu tảng lớn tử vong. Vệ Tuân cánh tay hơi chấn. Những cái đó muỗi liền cùng bị đông lại băng tinh vỡ vụn mở ra. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay chuyện cười. Vì cái gì sương mù muỗi bắt đầu tảng lớn tử vong? Bị đông lạnh đến thần trí không rõ sương mù muỗi. Ong ong, này huyết, hảo, lãnh, máu lạnh giả danh hiệu đặc thù cách dùng. Hết chương.